Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 485, nổ tung thí nghiệm. Ầm ầm, theo trong phòng thí nghiệm chạy ra thật lớn màu đen vượn ma chạy vội vọt cướp trên đường phố. Lực lượng cường đại dẫm đạp trên mặt đất, tại gạch đá lát thành trên sàn nhà lưu lại một cái cự đại dấu chân. Như là một đầu nhanh như chớp hết lần này tới lần khác lại mất đi khống chế xe lửa. Bốn phía phòng ốc nhao nhao bị đâm đến sụp đổ phấn toái. Vượn ma điên cuồng phát tiết, đem từng mảng lớn quảng trường hóa thành phế tích. Từng cái tổ rồng thú nhân cư dân hoảng sợ chạy trốn. Thét lên lên tiếng, nơi xa, thủ vệ chủ thành tổ rồng thú nhân vệ binh tới lúc gấp rút vội vàng chạy đến. Cường đại thú nhân úy quan môn thân hình tại trên phòng ốc nhảy vọt. Cùng nhau mà tới, cường đại đấu khí như là pháo hoa công kích tại màu đen thật lớn vượn ma trên thân. Nhưng mà, giống, gầm lên giận dữ gào thét. Có thể thấy được khi lãng sóng xung kích tự trong không khí chấn động mà ra. Như là mặt nước sóng cả gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét lái đi. Tổ rồng các thú nhân phát ra công kích trực tiếp bị khí lãng chấn vỡ. Trước hết nhất chạy đến tổ rồng thú nhân úy quan môn. Tức thì bị cỗ này cường đại lực trùng kích đánh trúng. Cả người bị tung bay ra ngoài. Khí lãng chảy ngang cuồn cuộn. Thao sóng càn quét. Giống mười mấy mét cao vượn ma. Song quyền phanh phanh phanh đánh tại trên lồng ngực. Phát ra chấn nhiếp lòng người trầm đục âm thanh, một cỗ màu đen khí tức tự vượn ma trên thân lan tràn ra. Đáng sợ khí tức chấn nhiếp hư không, không gian bốn phía phảng phất đều bị bóp méo, tia sáng vì đó ảm đạm đi. Một cỗ phong bạo tự giữa thiên địa giáng lâm, hóa thành thật lớn vòi rồng, nửa truyền kỳ, đây là một đầu nửa truyền kỳ quái vật. Austin theo Kava đại xâm lâm khu vực trung tâm bắt một tù binh. Giao cho đám địa tinh nghiên cứu lực lượng. Nhìn có thể hay không từ đó nghiên cứu ra một chút liên quan tới pháp tắc loại hình đồ vật. Không nghĩ tới, hôm nay không biết thế nào đột nhiên liền tránh ra trói buộc. Chạy trốn tới thành nội trắng trợn phá hư. Màu đen khí tức tràn ngập. Đồng thời vượn ma hai mắt cũng biến thành một mảnh tinh hồng. Lóe ra chướng mắt ánh sáng màu đỏ, theo lực lượng triệt để giải phóng, thật lớn vượn ma phảng phất cũng đã mất đi lý trí. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía chủ thành phía sau núi tòa nào đột ngột từ mặt đất mọc lên thật lớn. Ngọn núi, tại đỉnh núi quả nhiên tòa nào vàng son lộng lẫy trên đại điện. Một luồng để nó cực kỳ cừu hận khí tức ngay tại chiếm cứ. Giữ tợn răng nanh thử đấy. Giống, vượn ma khàn giọng giống to, tinh hồng trong con mắt ngập trời phẫn nộ cuồn cuộn càn quét. Bị phẫn nộ che giấu lý trí nó, cảm thấy cái kia bắt giữ cửu nhân của mình là ở chỗ này. Giữa thiên địa cuồng bạo màu đen phong bạo càn quét, từng mảng lớn phong ốc đổ sụp, giữa thiên địa cát bay đá chảy, phảng phất nghênh đón tận thế. Cùng lúc đó, vượn ma hai chân đạp nát mặt đất, một cái mạnh hữu lực lên nhảy, hai chân bắn ra cường hoành vô song lực lượng, trực tiếp đem dưới chân mặt đất băng liệt, sụp đổ hơn phân nửa, sương mù màu đen ở trên người vờn quanh, đáng sợ khí tức lan tràn ra, phảng phất đem bốn phía không gian tia sáng đều là thu nạp vào đi. Phảng phất giống như tự trong vực sâu hắc ám bò ra tới ma thần. Cho thế gian mang đến hủy diệt cùng báo thù, khổng lồ màu đen phong bạo, phô thiên cái địa, vượn ma thân thể khổng lồ trong khoảnh khắc vượt qua khoảng cách mấy trăm mét. Toàn bộ thân ảnh giống như lưu tinh rơi xuống, mặt đất kịch chấn, từng mảng lớn thổ nhưỡng giống như là bị thiên thạch oanh tạc, như gợn sóng tung bay, thân ảnh khổng lồ. Lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị phi nhanh tiến lên. Mang theo cuồng phong lớn biểu. Lôi ra đinh tai nhức óc thật dài khí lãng. chạy vội vọt cướp chi địa, vô luận là cứng rắn nham thạch lại hoặc là cây cối. Ngăn cản tại phía trước phòng ốc đều toàn diện băng liệt phấn toái. Chỉ để lại một mảnh hỗn độn phế tích, vượn ma hướng phía dốc đứng ngọn núi bắn vọt. Bất quá là mấy hơi thở công phu, đã là đi tới chân núi, thân hình nhảy lên, như là nham thạch to lớn bay ngược mà lên, móng vuốt thật sâu khảm vào dốc đứng trên vách đá, ba lượng chân cấp tốc hướng lên trên leo lên, rầm rầm, dốc đứng vách đá giống như là bã đậu đồng dạng, nương theo lấy vượn ma leo lên, khối lớn tầng nham thạch bị xé nứt, rì rào như nước mưa từ trên cao bên trong rớt xuống. Hỏng bét, kia là Long Điện phương hướng. Phiền toái, điện hạ ngay tại gặp mặt khách nhân. Lúc này, đuổi sát ở phía sau tổ rồng thú nhân vệ binh, đứng tại chân núi, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua cái kia vượn ma nhanh chóng hướng phía trên đỉnh leo lên đi. Hậu phương cái kia trong một vùng phế tích, tổ rồng thú nhân binh sĩ ngay tại cứu viện thụ thương dân chúng. Giờ phút này, tổ rồng đại điện bên trong. Thứ gì? Lúc trước truyền đến cái kia tiếng giống giận dữ. Ở đây tất cả mọi người đã là nghe được. Đồng thời trong cảm giác, một luồng đáng sợ sức mạnh chèn ép, chính hướng phía bên này cấp tốc chạy đến. Một cái tổ rồng thú nhân vệ binh từ bên ngoài phi tốc chạy tới. Hướng phía Austin quỳ một chân trên đất báo cáo. Điện hạ, có một cái thí nghiệm dùng tài liệu nổ tung, chính hướng đại điện chạy đến. Chưa đợi Austin nói cái gì, đột nhiên ở giữa, ầm ầm, tiếng vang to lớn bên trong. Đại điện hành lang trên không nóc phòng, ầm mang đổ sụp xuống tới. Nương theo lấy mãnh liệt cuồng phong, như là cuồn cuộn sấm rền tại không trung đánh rách tả tơi. Một cái che khuất bầu trời bóng tối, lượn lờ lấy màu đen phong bạo, như là địa ngục thần ma từ trên trời hạ xuống lâm. Giống, cái kia vượn ma nhìn thấy Hoàng Kim Vương chỗ ngồi Austin. Tinh hồng trong mắt tách ra càng thêm hào quang rừng rực. Há mồm phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống thảm. Đồng thời, một bàn tay từ trên trời giáng xuống, mang theo mãnh liệt màu đen phong bạo, dẫn động bốn phía phân toái gạch đá bụi bay lên, khí lưu cuồn cuộn khuấy động, trùng trùng điệp điệp, khí thôn hoàn vũ, tựa hồ muốn vương tọa lên Austin tính cả nguyên một tòa đại điện đập vào trên mặt đất. Nửa truyền kỳ, cảm nhận được cái kia cỗ đáng sợ uy thế, bao phủ tại cái này lật đổ thiên địa một tay nắm bên trong đám người. Đại điện bên trong lòng mọi người đều là sinh ra một luồng sợ hãi. Pháp tắc lực lượng vờn quanh, cho người ta giúp cho một loại giai tầng phía trên lực lượng nghiền ép. Mọi người tại cái này hắc ám bầu trời che phía dưới, đều là có một loại không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh cảm giác. Mắt thấy một trường vỗ rơi, tất cả mọi người liên thông đại điện đều muốn đánh vào dưới mặt đất. Giờ khắc này, vương tọa lên bởi vậy đến cuối cùng, ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú Austin, con mắt đột nhiên trừng một cái, cút, giống như lôi đình nổ tung. Bên trong đại điện, mỗi người lỗ tai thanh âm đáng sợ xung kích phía dưới kịch liệt oanh minh. Tiếng vang kia phảng phất giống như thẳng vào sâu trong linh hồn. Thật lớn bạo liệt nổ vang, khiến cho thính lực của bọn hắn thị lực đều trong khoảng thời gian ngắn đã mất đi. Trong nháy mắt đó, phảng phất giống như mặt trời thẳng rơi giang hà, trích diễm chói mắt khí tức bay lên, chấn động cửu tiêu, thật lớn vượn ma ngút trời mà hàng bàn tay. Trong nháy mắt này gặp một luồng không cách nào phản kháng lực trùng kích đo. Nháy mắt vỡ ra đến, hóa thành đầy trời huyết nhục bay rớt ra ngoài. Đồng thời, đổ sụp rơi xuống phòng ốc, gỗ vụn, mảnh ngói, liên đới lấy vượn ma cái kia ngút trời mà hàng thân ảnh. Tại Austin trên thân bộc phát cỗ này kinh thiên động địa nếu như thực chất khí cơ bạo phát xuống. Đột nhiên ở giữa như là gặp một luồng không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả lực lượng xung kích. Nháy mắt vỡ nát thành bụi phấn, hướng phía ngoại giới bầu trời bay rớt ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt, vượn ma đã là bản thân bị trọng thương, từng ngụm máu tươi phun ra mà ra, tượng một cái thật lớn vải rách búp bê ngược lại ném ra đi. Đại điện vỡ vụn sụp đổ nóc phòng, liên đới lấy những cái kia còn hoàn hảo bộ phận, cùng nhau tại xung kích phía dưới hóa thành bụi, như là bụi sóng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch trương tang. Toàn bộ bầu trời lại không che chắn, vạn dặm không mây, một mảnh thanh tịnh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.